Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 2, góc truyện audio.com. Chương 2, ngủ với một người đàn ông xa lạ. Xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ. Kiều Bích Ngọc kinh ngạc tới mức đầu óc trống rỗng. Không, người đàn ông này đang nói gì? Nhưng mà không đợi Kiều Bích Ngọc kịp phản ứng, hai tay của người đàn ông kia đã dùng lực, trực tiếp ấn cô lên trên vách tường. Người đàn ông cúi người tới gần, lồng ngực nóng bỏng dán sát vào cơ thể cô, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Đôi môi anh nóng bỏng, cổ chấp xâm nhập, hơi thở quen thuộc này khiến Kiều Bích Ngọc lập tức biết tố người triền miên trên giường với mình lúc trước đúng là người đàn ông trước mặt này. Vì sao lại biến thành như vậy? Ngủ với một người đàn ông xa lạ, cơ thể người đàn ông lại có hơi nóng dâng lên. Lập tức ném cô lên trên giường. Cơ thể Kiều Bích Ngọc bị ném mạnh lên trên giường. Cô giật mình tỉnh táo lại. Hai tay để ở ngực anh vùng vẫy. Nhưng vùng vẫy của cô càng lúc càng khiến người đàn ông đó nóng vội hơn. Kiều Bích Ngọc cảm nhận được dục vọng của người đàn ông. Sợ tới mức trong lòng cô tràn ngập kinh hoàng sợ hãi. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Trong lòng cô càng lúc càng kinh hoang sợ hãi. Trong lòng cô âm thầm hạ quyết tâm. Kiều Bích Ngọc lập tức nâng tay phải lên, chủ động vòng quanh cổ người đàn ông. Ngẩng đầu hôn càng triền miên nồng nhiệt với anh hơn. Người đàn ông rất bất ngờ vì chủ động của cô. Trong lúc giật mình, bỗng nhiên Kiều Bích Ngọc ra sức cẫn mạnh vào đầu lưỡi người đàn ông một cái, trên đầu lưỡi truyền tới đau đớn, khiến người đàn ông lập tức buông lỏng cô ra. Kiều Bích Ngọc nhân cơ hội đẩy mạnh người đàn ông trên người mình ra, sau đó cô xoay người, rời khỏi giường, nắm lấy chiếc áo khoác nam treo ở cửa phòng, mở cửa, chạy ra ngoài. Trong phòng có mùi máu tươi nhàn nhạt, đầu lưỡi của người đàn ông đau tới mức hít vào một hơi. Anh tức giận trừng mắt nhìn cô gái, đã chạy đi cậu cả. Vệ sĩ ở bên ngoài cửa thấy khóe môi cậu chủ nhà mình có máu chảy ra, vội vàng hỏi, cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Quách Cao Minh cầm lấy khăn tay, lau máu tươi ở khóe môi. Vẻ mặt anh âm u, sẵn giọng nói. Nhanh đi thăm dò, xem người, phụ nữ kia là ai đưa tới. Hiện giờ là rạng sáng, gió rất lạnh, vẻ mặt Kiều Hát Ngọc lo lắng, vội vàng chạy ra khỏi câu lạc bộ. Tự nhân, cô đi chân trần, đứng ở ven đường trong ban đêm gió lạnh. Hiện giờ cô không mặc cả quần lót, cảm giác trống trơn khiến cô cảm thấy rất không an toàn. Ôm chặt lấy áo khoác nam rộng thùng thình trên người, cơ thể co rúm, cô vội vàng nhìn xung quanh. Lúc này, một chiếc xe taxi lái về phía bên đây. Hai tay của Kiều Bích Ngọc cho vào trong túi áo, tìm được một ví tiền Louis Vuitton màu đen kiểu nam. Cô nhanh chóng mở ví tiền ra, lập tức phát hiện bên trong có 5-6 tấm thẻ kim cương màu bạch kim. Nhưng ngay cả 360.000 cũng không có. Kiều Bích Ngọc chắc chắn người đàn ông trong phòng kia không hòng của bọn họ. Sao người đàn ông xa lạ này lại ở đây? Kiều Bích Ngọc kinh hoàng nắm chặt lấy chăn quấn kín người mình, vội vàng rời khỏi giường. Vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông đối diện. Anh vào đây bằng cách nào? Doãn Thành Trung đâu? Anh ấy ở đâu? Ngũ quan của người đàn ông lạnh lùng thâm thúy, cơ thể cao lớn anh tuấn giữa trần lộ ra chút không kiên nhẫn. Bỗng nhiên anh tiến lên một bước, vươn tay ra giữ lấy Kiều Bích Ngọc. Ngủ một tối đã muốn quấn lấy tôi sao? Anh lạnh lùng nói, nhếch miệng cười khinh thường. Kiều Bích Ngọc bị anh đột nhiên nằm lấy vai phải, sức lực của người đàn ông đó rất lớn, cả người cô bị anh nâng lên. Vốn dĩ trên người cô đang trần như nhộng, chiếc chăn mỏng rơi xuống, cơ thể trơn bóng lập tức lộ ra trước mặt anh. Buông, buông ra, hai tay Kiều Bích Ngọc ôm lấy ngực, đôi má đô bừng,